Chương 158, làm người chính trực học vốt, không gần nữ sắc lư cục trưởng. Đàm luận đến thế nào đang muốn bước ra rời đi cơm chưa gặp học vốt, nhìn thấy Luke không biết lúc nào lưu vào. Cũng không tệ lắm. Hẹo phi giờ club người đột biến, rất giỏi về nghe ý kiến, giữa chúng ta tiến hành rồi thân thiện giao lưu, có thể nói là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, hai bên đều thật hài lòng. Trung tướng tiên sinh đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng không có chơ chút muốn đi tổng thống tiên sinh gia đình tiệc tối, trên khí thế không thể thua A Hột ngẩng đầu, sờ sờ cái kia hai phiết râu ria, ưỡn ngực nói, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có người nào không biết tình trường lãng tử, phong lưu ông trùm, hẹn hò đặt người, phương tâm tên phóng hỏa, lưu rót nữ giới tình nhân trong ngộng Hột sở tặc danh tiếng đối phó nữ nhân, chỉ cần có ta ra tay, nhất định là nắm chắc chắn sẽ không thất thủ. Nhìn thấy ý rồng man cha tự tin tràn đầy, lại nghĩ lên con trai của hắn kêu người chiến tích, Luke không khỏi yên lòng. Dù sao, hào hột tốt xấu QNZ là vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người cao thủ. Tán gái là hắn sở trường kỹ năng, cũng không thua với nghiên cứu khoa học cùng đầu góc buôn bán. Chớ đã, Luke, ngươi nói tốt mang ta đi chỗ đó. Trải nghiệm hoàn toàn mới cảm giác. Tìm kiếm nhân sinh kích thích, sẽ không là lừa người khác chứ gì tự nhận là đánh đổi khá nhiều học vốt, ôm lấy bả vai của đối phương, lén lén lút lút hạ thấp giọng, như là khu đèn đỏ chờ đợi ra đi người mới tài xế. Chúng ta đều là bằng hữu, làm sao có khả năng lừa ngươi? Luke khoát tay háo một cái, hắn xác thực đáp ứng rồi một ít không tiện lắm nói ra điều kiện, đổi lấy học vốt hỗ trợ. Người QNZ có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Có người nào không biết sụp mạn nữ thuật sĩ máy đóng cọc danh hiệu không nói gạt người, ta tổ tiên kỳ thực là người bắt ma, thái gia ra gọi dễ lốt, bi danh hải thọc, bờ dạ vì cản đồ tể, cùng những người xinh đẹp đa tình, lang thang buông thả nữ thuật sĩ quan hệ từ trước đến giờ không sai. Mà ta, xác thực QNZ cùng mấy vị đã xảy ra một ít cố sự. Lúc này, Luke quả đoán đem trên phố lời đồn đãi, lấy ra làm gốc gác của chính mình. Hấp lưu không thẹn là ngươi đúng rồi, bờ dạ vì cản là nơi nào được trả lời chắc chắn học vốt, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, toát ra không thể chờ đợi được nữa khát vọng vẻ mặt. Là một tên giàu có ham học hỏi tinh thần nhà khoa học, hắn chỉ là rất đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút, những người quần áo lam lũ, nhiệt tình nóng bỏng nữ thuật sĩ tiểu tỷ tỷ. Nếu như còn có thể giao lưu nhân sinh cảm ngộ, thảo luận sinh vật học phương diện hiểu biết, vậy thì càng tốt có điều. Bờ dạ vì cản nói rồi ngươi cũng không biết, ngược lại đến thời điểm bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn. Ta chưa bao giờ sẽ lừa gạt mình bằng hữu Luke một mặt chính khí, lời thề son sắt, vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Chính như hắn lúc trước từng nói, rất nhiều lúc nam nhân đều sẽ bị nửa người dưới, khống chế nửa người trên. Cho dù thiên tài như học vột, bị trở thành một cái lao sắc phê thời điểm, QNZ rất khó bình thường suy nghĩ. Chỉ cần hơi hơi động não suy nghĩ một chút. Những người trên phố lời đồn đãi, kỳ thực cũng không có độ tin cậy. Cái gì nữ thuật sĩ máy đóng cọc, gợi cảm xúc cú bật online mê hoặc, đều chỉ là những người bất lương tư thường, chào hàng cùng người vợ quảng cáo thôi. Luke, ngươi có thể thật là khiến người ta ước ao, dĩ nhiên có như vậy truyền kỳ tổ tiên. Hào hột đối với hai thuộc dễ lột sự tích cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là cùng yên nở phệ, thẻ gì, còn có các loại nữ yêu tinh, xúc cú bật. Người ngựa nữ giới màu hồng phấn diễm tình, tràn ngập nhiệt tình. Sắc dục thật đáng sợ, đem một thế giới đỉnh cấp thiên tài, biến thành một cái nhược trí. Luke liếc mắt một cái tin tưởng không nghi ngờ học vốt, không khỏi lắc lắc đầu. Dù cho là ý rồng man cha, cu nở dê chống đối không được ấm áp mà no đủ trắng như tuyết bộ ngực. Len keng. Chuông cửa theo, đệ hưởng. Cắt bèo trung tướng, đến đều đến rồi, còn mang lễ vật gì? Bên sĩ Vạn Nhi A Đại ở bên kia đường bật dở quốc tân quán, Tổng thống tiên sinh mở cửa phòng, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn thuận lợi tiếp nhận cái kia chi buộc vào nơ bướm xa hoa rượu đỏ, mời đối phương vào cửa. Hít, sơ tác, ngươi làm sao cũng tới chỉ có điều, nhìn thấy đi theo Luke mặt sau hạ vô, Tổng thống nụ cười động lại hạ xuống, theo bản năng toát ra ghét bỏ vẻ mặt. Đây chính là gia đình tiệc rượu, khá là đặc thù trường hợp. Quan hệ không đủ thân cận. Liền vào cửa tư cách đều không có. Tổng thống chính là lôi kéo cảm tình, chào hàng con gái, mới gặp mời Luke. Mà học vột, cái tên này không hiểu ra sao tới cửa làm cái gì ha ha, ngài tổng thống, ta cùng Luke bận biểu chuyện công tác, vì lẽ đó chỉ hoan đến vào lúc này. Howard ngượng ngùng cười, một cái chân bước vào cửa lớn, giải thích, trước nghe nói Tổng thống phu nhân làm Texas thoát cốt bò bít tết, có thể gọi nhân gian mỹ vị, ta nghĩ mượn cơ hội phẩm thử một chút. Thưởng thức đại gia ngươi có tiền như vậy sẽ không đi xa hoa nhà hàng cứ việc Tổng thống trước tiên tức giận đến muốn chửi má nó, có thể ở bề ngoài khu NG không thể hiện lộ ra. Hoan nên thoát cốt bò bít tết, xác thực là bẹt sở trường tuyệt sát. Ngữ khí của hắn có chút đông cứng, nghe không ra cái gì thành ý Howard cũng không để ý những chi tiết này, theo bậc thang liền xuống. Theo Luke đi qua lối vào, đổi cởi giày, ngồi vào phòng khách trên ghế sofa. Đây chính là cặt vợ trung tướng đi, thực sự là tuổi trẻ tài cao làm sao còn có một vị Haji, ngươi không phải nói, chỉ mời một vị khách nhân sao Tổng thống phu nhân vốn là ở nhà bếp bận việc, nghe được động tĩnh sau, buộc vào tạp dề đi ra. Phản ứng của nàng cùng trượng phu gần như, nhìn thấy Luke đầu tiên nhìn, nội tâm tràn ngập vui sướng. Có thể lại thoáng nhìn Âu phục thẳng tắp, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ Howard, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Vị này chính là Howard Stark, có tiếng nhà khoa học, thành công sĩ nghiệp gia, thế giới đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Tổng thống miễn cưỡng bỏ ra một tia vẻ mặt, giới thiệu lại đây quyệt cơm chán ghét ra hỏa. Ô nha! Hóa ra là Sở Tạc tiên sinh, vừa nãy thực sự là thất lễ. Tổng thống phu nhân đánh giá một hồi học vượt, có chút cảm thấy đáng tiếc. Ngoại trừ tuổi hơi lớn điểm, cái này dâu ria nam nhân những phương diện khác đều cũng không tệ lắm. Thế nhưng, này muốn xem tham chiếu vật là ai? Làm vị kia tư thế ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng tuổi trẻ trung tướng, ở lại hạ vượt bên cạnh thời điểm, mị lực của hắn lũy thừa vách đá thức ngã xuống. Ta tên mạ gì đi ra? Tổng thống phu nhân hàn huyên vài câu, đem chờ ở trong phòng con gái gọi vào phòng khách. Bình tĩnh mà xem xét, tổng thống con gái QNZ là một cái tướng mạo đoan trang, khí chất xuất chúng bé gái trẻ tuổi. Có người nói, na NZ yêu quý chính thám, còn thử nghiệm chính mình sáng tác, đóng góp nhiều lần bị các nhà xuất bản vừa ý nên người ra tay. Luke dùng vai va vào một phát học vột, hắn cùng tên là mạ gì bé gái trẻ tuổi lên tiếng chào hỏi sau, hỏi, ngài tổng thống. Ta Kim Thiên cùng Hợp Phỉ Giờ Club người đột biến tiến hành rồi trao đổi, có một số việc cần bẩm báo. Tâm tình không quá vui vẻ Tổng thống hơi ngạc nhiên, hắn vốn là muốn đem thời gian để cho Luke cùng chính mình con gái, cho hai người sáng tạo một ít tư nhân không gian. Cắt bèo trung tướng, ta xưa nay không đem công tác mang về đến nhà. Hắn cười cợt, biểu thị từ chối. Là tin tức rất quan trọng, quan hệ đến Xô Viết phương diện. Luke tăng thêm ngữ khí. Tổng thống nghe vậy. Trong lòng cả kinh, chiến tranh lạnh dấu hiệu, đã có hiện hiện. Đầu kia màu đỏ ma hùng quật khởi, không cho lơ là tốt lắm, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Tổng thống sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu đến. Đặt thành mục đích Luke, hướng Howard trừng mắt nhìn. Người sau tâm linh thần hội, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật,